kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Gocchuyenaudio.com. Buổi lễ ký kết cùng với SF được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng, toàn bộ quá trình được truyền hình trực tiếp. Đồng thời cũng thông báo với mọi người rằng đây được coi là lá phiếu của SF ủng hộ cho Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu trong trận chiến này. Đã 3 năm trôi qua, Đường Ninh gần như đã quên mất cảm giác khi tham dự sự kiện, nhưng khi cô mặc chiếc váy dài 2 dây màu trắng và đeo trang sức do SF tài trợ, sự tự tin của cô đã trở lại. Mới sáng sớm, chị Long đã lái xe từ căn hộ đến Khải Duyệt Đế Cảnh, bởi vì chị ấy là người đại diện của Đường Ninh, cho nên Mạc Đình đặc biệt cho phép chị ấy được vào biệt thự. Vốn dĩ chị đã chuẩn bị một bộ lễ phục cho Đường Ninh mặc đi sự kiện, nhưng khi chị bước vào cửa, nhìn thấy Mạc Đình đã chuẩn bị cho Đường Ninh một tầng lầu để làm phòng chứa trang phục, chị ấy thật sự choáng váng. Chủ tịch của Hải Thụy đúng là chủ tịch của Hải Thụy. Chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Hào phóng và chu đáo, chị Long cảm thán. Mạc Đình cũng vừa đi ra khỏi phòng để quần áo, vừa vào liền nhìn thấy Đường Ninh, anh nhìn chị Long và nói, tôi có chuyện muốn nói với Đường Ninh, được, tôi lập tức đi ra ngoài. Chị Long khôn khéo, xoay người bước ra, đóng cửa lại. Đường Ninh đứng trước gương mỉm cười nhìn Mạc Đình, như một đóa hoa huệ nở rộ tươi tắn, tao nhã. Khiến người ta phải nhìn cô, anh muốn nói chuyện gì với em hai? Mạc Đình không nói gì, chỉ bước nhanh đến ôm cô từ đằng sau, quay đầu cô lại, đột ngột hôn lên đôi môi mỏng của cô, anh muốn hôn em, muốn cưng chiều. Em, đọc phun tại chuyên, oan nhé, em sắp muộn rồi. Đường Ninh cũng lưu luyến đôi môi của Mạc Đình, anh sẽ xem truyền hình trực tiếp. Chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Đường Ninh hài lòng gật đầu, khoác tay Mạc Đình, cùng nhau bước ra khỏi biệt thự. Thật ra hai người giống như một cặp trời sinh, bởi vì Đường Ninh giống như bông tuyết trắng thuần khiết, làm người ta nghĩ đến sự thánh thiện, mà Mạc Đình lại mang theo vô vàn quyền rũ, giống như màn đêm nguy hiểm. Chị Long cảm thấy có chút si mê, như vậy mới là vợ chồng, không giống tên cặn bã Hàn Vũ Phàm kia. Sau đó Đường Ninh lên xe dưới sự giúp đỡ của chị Long. Trong suốt quãng đường, chị Long vừa lái xe vừa nói, thời gian ký kết là 9 giờ, chúng ta sẽ đến vào khoảng 8 giờ 50 phút, không sớm cũng không muộn, vừa khéo. Mọi chuyện luôn được chị sắp xếp ổn thỏa. Đường Ninh cúi đầu lướt điện thoại. 3 giờ chiều sẽ bay, mà Mạc Vũ Nhu bên kia chắc chắn sẽ sắp xếp người hâm mộ đến ngáng đường. Em, chị xem trong câu lạc bộ người hâm mộ não tàn. Chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Của cô ta thậm chí chỉ vì muốn bôi đen em mà sắp xếp cả người chụp hình, đăng ảnh nóng, có người sẽ tìm cơ hội làm ra chuyện khiến em xấu hổ, còn có một phần khác giả làm người qua đường lẫn lộn trong đám người đứng xem để gây nhầm lẫn nhận định của những người ngoài cuộc. Chị Long khinh thường, cười nhạt, đó là thủ đoạn của học sinh tiểu học thế. Nhưng thủ đoạn của học sinh tiểu học này lại mang đến cho người khác tổn hại lớn nhát. Chuyện này làm sao chị biết? Đường Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, nhớ chuyên, oan nhé, chúc luôn vui. Bởi vì chị có gián điệp trà trộn trong đó, chị Long đắc ý nói lầm. Gocchuyenaudio.com, bằm, để cho mấy đứa này đi, đến khi video bị lộ ra, không biết cái mặt kia sẽ bị vả đến sưng như thế nào. Đường Ninh cười cười, không cho là đúng, có thể tụ tập người hâm mộ não tàn cũng là năng lực của Mạc Vũ Nhu, so với số lượng người hâm mộ tích cực hiện tại của cô mà nói, thật sự ít đến đáng thương, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bọn họ khi nhìn thấy cô ở sân bay. Chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. 8 giờ 50 phút sáng, Đường Ninh đúng giờ đến khách sạn ký kết, bước lên thảm đỏ trong ánh mắt của phóng viên truyền thông. Chị Long chọn 8 giờ 50 vì nếu đến quá sớm sẽ làm giảm giá trị con người của cô xuống, nhưng cũng không thể đến muộn, vì vậy mà chị Long phải tính toán thật kỹ càng. Đường Ninh, sau sự kiện lần trước cô đã không còn xuất đầu lộ diện, bây giờ cô vừa quay lại lập tức cướp lấy hợp đồng đại diện của Mạc Vũ Nhu, đây có phải là âm mưu của cô? Sáng nay Mạc Vũ Nhu đã gửi cho chúng tôi một số hình ảnh cố gắng đứng dậy, có phải là đang lên án cô cướp đi hợp đồng đại diện? Đường Ninh, có phải cô đang có ý định quay lại giới người mẫu hay không? Đường Ninh vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối, nhưng chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. không hề trả lời những câu hỏi của phóng viên. Sau khi vào khách sạn, cô lập tức đi theo sự sắp xếp của SF, mức độ phối hợp rất cao. Thế nhưng, Hàn Vũ Phạm đáng lẽ ra phải tham dự sự kiện này, anh ta lại lấy cớ bận công việc để một trợ lý đi thay, điều này khiến mọi người một lần nữa đoán được rằng mối quan hệ giữa Đường Ninh và giải trí Thiên Nghệ đang dần dần rạn nứt. Thế nhưng thực chất Hàn Vũ Phạm đang bị Mặc Vũ Nhu bám lấy, làm sao cô ta có thể để Hàn Vũ Phạm đến cổ vũ cho Đường Ninh. Ở công ty giải trí Hải Thủy, Mặc Đình cũng đang xem truyền hình trực tiếp trong phòng làm việc, nhìn Đường Ninh trên màn hình không tranh không đoạt, đẹp đẽ ôn hòa nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý. Kết thúc buổi ký kết, Mặc Đình gọi một cuộc gọi nội tuyến cho trợ lý đi vào. Buổi chiều sắp xếp 4 vệ sĩ đến bảo vệ Đường Ninh cho đến khi cô ấy lên máy bay. Vâng thưa chủ tịch, chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Bởi vì Mặc Đình biết hợp đồng đại diện của Đường Ninh mặt ngoài bằng phẳng như một tấm gương, nhưng bên trong lại gồ ghề sỏi đá. Sau buổi lễ ký kết, Đường Ninh và nhà sáng lập SF cùng nhau ăn cơm trưa. Đến 1 giờ chiều, Đường Ninh rời khỏi khách sạn và đi thẳng đến sân bay. Nhưng càng đến gần, chị Long lại càng lo lắng. Đường Ninh, chị sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. Mà em cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Chị Long, chị cho rằng em chưa chuẩn bị tâm lý. Sao? Đường Ninh vẫn bình tĩnh cười, bây giờ mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cô, có gì phải sợ, 3 năm trước cô đã trải qua tất cả những chuyện này. Sau đó chị Long xuống xe, lấy hành lý ra rồi đi đằng sau bảo vệ cho Đường Ninh xuống xe. Ban đầu không ai để ý đến hai người, nhưng khi cả hai vào đến sân bay, một đám người hâm mộ rất đông cầm hoa và quà chạy về phía cô, bọn họ nhét hoa vào trong tay Đường Ninh, nhưng Đường Ninh còn chưa kịp cầm chắc vì chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Vậy những góc truyện audio.com, bó hoa và món quà đều rơi trên mặt đất, đột nhiên tất cả mọi người đều sững sờ, một người hâm mộ đeo kính đen và khẩu trang nhìn thấy tỏ vẻ như bị tổn thương, lập tức nói với Đường Ninh, Đường Ninh cô có ý gì, chúng tôi hâm mộ nên tặng hoa cho cô, sao cô có thể ném xuống đất như vậy. Người nổi tiếng còn chưa đối xử với người hâm mộ như vậy, huống chi cô còn chưa nổi tiếng. Tất nhiên Đường Ninh biết người này đang cố ý bới móc lỗi của cô, cho nên cô lập tức xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không cầm chắc, tôi không có ý. Cái gì mà không cố ý, tôi chắc chắn cô có ý. Tôi cũng nhìn thấy cô đã cố ý ném đi. Những người hâm mộ này bắt đầu kích động người qua đường, còn tiếp tục cao giọng. Một người như cô làm sao có thể so sánh được với Vũ Nhu. Khi Vũ Nhu gặp người hâm mộ, cô ấy sẽ thân thiết chụp ảnh chung. Cô cho rằng cô vừa mới nhận một hợp đồng đại diện đã có thể thay thế cô ấy sao. Chương 16, cô mau đem hợp đồng đại diện trả lại cho Vũ Nhu. Càng ngày càng có nhiều người đến xem, càng lúc càng nhiều người tò mò, trong chốc lát đã có hơn 100 người đứng vây quanh Đường Ninh. Cũng bởi vì số lượng người nhiều lên cho nên người ai đéo bắt đầu kế hoạch thứ hai, giả vờ chen lấn xô đẩy Đường Ninh. Vì cái gì mà Vũ Nhu có thể nổi tiếng trong 3 năm mà cô lại bị cấm, bây giờ thì tôi biết rồi. Không phải không có lý do, chẳng qua là do cô xấu tính. Cô nhìn xem Vũ Nhu lương thiện như thế nào. Cô trả lại hợp đồng đại diện cho Vũ Nhu, cho dù ban đầu tôi cũng khá thích cô, nhưng cô lại thật sự ném hoa của người hâm mộ tặng cô xuống đất, thậm chí một nửa của Vũ Nhu cô cũng không bằng, cô cũng không xứng với hợp đồng đại diện của Vũ Nhu. Tóm lại cô đã dùng thủ đoạn gì để cướp lấy nó, cô nói đi cách chương.